Thời gian tu tiên với sư tỷ. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây không ít tuổi trẻ tuấn kiệt cố ý nhìn về phía Liễu Tiếu Tiếu. Nhao nhao suy đoán, lấy quan hệ của nàng và Lâm Phong. Phần lớn đều cho rằng công pháp luyện thể của Lâm Phong xuất từ tay nàng. Không ít người ghen ghét. Thân kiêm sở trường hai nhà. Đây quả thực là kỳ tích. Có thể đánh có thể chịu đòn. Để cho người ta hâm mộ không thôi. Bên kia, ba người bắt đầu chiến đấu. Lâm Phong lấy một địch hai nhưng không rơi vào thế hạ phong. Phải biết Lý Phàm và Hàn Song đều là người nổi bật trong linh đài kỳ. Tu vi linh đài cửu phẩm, mà Lâm Phong mới linh đài lục phẩm. Đây là muốn nghịch thiên rồi. Mặc dù vậy, nhưng Lâm Phong vẫn có áp lực không nhỏ. Hai người này đều có thể khiêu chiến đệ tử trúc cơ kỳ bình thường. Mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Đặc biệt ở chỗ trên người đối phương có pháp bảo phòng ngự. Lâm Phong công phá không được. Mặc dù lực công kích của Huyền Vũ biến cường đại, có thể đánh vỡ phòng ngự. Nhưng bây giờ hai người này liên thủ, toàn lực đối phó một người. Một người khác sẽ tạo thành tổn thương cho mình. Cứ kéo dài tình huống như thế. Ba người đấu chung một chỗ. Thế mà nửa ngày bất phân thắng bại. Lâm Phong vừa đánh vừa lui, bắt được cơ hội né tránh hai người công kích, diễn hóa côn bằng biến, mượn nhờ tốc độ của côn bằng biến chạy về phương xa. Lý Phàm cười lạnh quát, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Hắn từ trong túi càn khôn tế ra một cái hồ lô. Cái hồ lô này vừa xuất hiện thể tích liền tăng trưởng. Lý Phàm nhảy lên, nhìn Hàn Song nói, Hàn sư muội, mau tới. Hàn Song cũng có pháp bảo phi hành, nhưng giờ phút này hai người dùng chung một cái càng có lợi. Tốc độ phi hành của hồ lô cực nhanh, còn nhanh hơn đệ tử trúc cơ kỳ bình thường. Hơn nữa là sử dụng linh thạch kích hoạt. Lâm Phong phun một ngụm nói, quả nhiên là tiên nhị đại, vừa bị ta móc sạch, trưởng bối lại cho một đống lớn. Nếu cho ta cơ hội, không lột sạch ngươi mới lạ. Mắt thấy truy binh càng ngày càng gần. Lâm Phong diễn hóa côn bằng biến, gia trì tốc độ cũng từ từ yếu bớt, mặc dù có thể diễn hóa côn bằng biến lần nữa, nhưng 40 mấy dặm đường, lấy thực lực của mình bây giờ, không có khả năng một mực bảo trì trạng thái như vậy. Sau lưng, Hàn Song hé miệng, một sợi dây thừng màu vàng bay ra, kích xạ về phía Lâm Phong, ánh mắt Lâm Phong sáng lên, thầm nghĩ, bản mệnh pháp bảo, đến hay lắm. Trước thu thập ngươi, Lâm Phong ngừng lại nghênh đón, vung thanh huyền kiếm chém tới. Nào biết dây thừng kia có chút thần dị, vậy mà cực kỳ mềm mại. Nó giống như linh xà vặn vẹo, thanh huyền kiếm chém tới, lại giống như chạm lên bông. Hàn Song cười lạnh nói, muốn phá khốn tiên tác của ta, không có dễ dàng như vậy. Bản mệnh pháp bảo chính là như vậy, có được các loại năng lực thần dị. Để cho người ta khó có thể đề phòng. Lâm Phong không phá được khốn tiên tác. Ngược lại sắp bị quấn lên. Thầm nghĩ. Không tốt. Bị cái đồ chơi này quấn lên. Chỉ sợ sẽ mất đi năng lực chống cự. Còn không phải mặc người chém giết. Hắn dậm chân một cái. Cả giận nói. Coi như các ngươi hung ác. Núi không chuyển nước chuyển. Lão tử ra ngoài lại thu thập các ngươi. Sau đó Lâm Phong lấy hai vật kia ra ném đi. Lý Phàm và Hàn Song giật mình, cảm nhận được trên hai vật phẩm giật tràn khí tức của kiếp tiên. Vội vàng đi đoạt truyền thừa, Lâm Phong thì thừa dịp bỏ chạy ra ngoài. Chạy, hắn lại chạy, Lý Phàm và Hàn Song bay lên không, đồng thời bắt lấy một nửa ngọc thạch và trận kỳ. Song phương đều mỉm cười, nhưng cường độ trên tay lại không giảm chút nào. Lý Phàm cười tủm tỉm nói, Hàn sư muội. Ngọc thạch cho ta, trận kỳ quy ngươi, được không? Hàn Song cười lạnh nói, ta thích ngọc thạch hơn. Lý sư huynh rộng lượng tặng cho sư muội được không? Hai người đều không phải đồ đần, giá trị của trận cơ vượt xa trận kỳ, huống chi trên ngọc thạch còn có lít nhà lít nhít văn tự, không chừng là một kinh văn mạnh mẽ, ai cũng không chịu buông tay. Nhưng hai người không dám động thủ, bởi vì lo lắng Lâm Phong quay về. Ngược lại kiếm tiện nghi, Hàn sư muội, nếu nhường ngọc thạch cho ta, ta có thể làm chủ nhường một nhóm tài nguyên của Tẩy Tâm Các cho ngươi. Kiếp tiên tam phẩm truyền thừa, tuyệt đối là bảo vật nghịch thiên. Lý Phàm tin tưởng tông môn sẽ đồng ý cách làm của hắn. Nhưng Hàn Song há là đồ đần. Nàng không phải tiên nhị đại như Lý Phàm. Nếu có thể mang truyền thừa trở về Vạn Kiếm Phái, sẽ thu được chỗ tốt to lớn. Song phương không ai nhường ai. Tiếp tục giằng co, đột nhiên sắc mặt Lý Phàm trở nên hung ác. Há miệng bắn ra mấy đạo bạch quang. Mặc dù Hàn Song đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn bị bản mệnh pháp bảo của Lý Phàm công tới giật mình. Uy lực của pháp bảo này rất mạnh. Nện lên pháp bảo hộ thân của nàng, làm cho hoàng quang suy yếu đi mấy phần. Lý sư huynh, người không sợ bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở đằng sau sao? Hàn Song nổi giận nói. Lý Phàm cười lạnh, giờ phút này hắn đã ở bên ngoài 20 dặm. Trên người hắn có pháp bảo truy tung khí tức. 20 dặm chính là cực hạn. Tốc độ của Lâm Phong không giảm chút nào lao ra. Lý Phàm dám khẳng định hắn là trực tiếp ra ngoài, từ bỏ tranh đoạt truyền thừa. Vì vậy hai người không còn cố kỵ, liều mạng chém giết nhau. Chiêu chiêu đoạt mệnh, tựa như thù nhân giết cha. Trong dưỡng tâm điện, người của Tẩy Tâm Các và Vạn Kiếm Phái cơ hồ muốn che mặt rời sân. Mặc dù bọn hắn cũng thèm nhỏ dãi kiếp tiên truyền thừa, nhưng đệ tử ở trước mặt các môn phái trình diễn trò chơi đen ăn đen như vậy, còn gì mất mặt hơn nữa chứ? Người trong tiên môn, đen ăn đen là sự tình quá bình thường. Ai chưa từng làm vài chuyện xấu xa, nhưng kia là ở trong tối nha. Lý Phàm và Hàn Song lại tốt, trực tiếp diễn ở trên sân khấu. Đại La Kim Tiên đến cũng không cứu được. Hết thuốc chữa rồi. Hai người chém giết không chút lưu tình. Vì truyền thừa lần này, sư môn ban thưởng không ít bảo bối. Có hộ thân, có công kích, mặc dù giá trị phi phàm, nhưng so sánh với kiếp tiên truyền thừa, lại không đáng nhắc tới. Chân trời bảo quang chớp động, trên người bọn họ đều bị thương rất nặng, nhưng vẫn dục huyết phấn chiến. Từ khí tức cường thịnh, giết tới khí tức suy yếu, lại chưa phân ra cao thấp. Sao Lâm Phong còn chưa đi ra? Có người kinh ngạc hỏi. Dựa theo tốc độ của Lâm Phong, sớm nên chạy đến lối ra. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Có người điều khiển không gian, hiện ra tình huống của Lâm Phong, lập tức sững sờ. Từ góc độ của Lâm Phong, lại có thể nhìn thấy Lý Phàm và Hàn Song chiến đấu. Hắn cách hai người không tới ngàn mét. Khoảng cách này, lấy tốc độ bộc phát của hắn, chớp mắt sẽ tới. Không ít đại lão trừng mắt. Vừa rồi là ai lòng đầy căm phẫn kêu gào ra ngoài sẽ trả thù? Tiểu vương bát đản kia thật âm hiểm, lại chạy ra ngoài 20 dặm mới trở về. Liễu Tiếu Tiếu không còn gì để nói. Giờ phút này thân hình của Lâm Phong hoàn toàn biến mất, nhưng có thể xác định hắn ẩn thân ở nơi đó. Lập tức nghĩ đến ẩn độn phù mà mình cho hắn. Cái đồ chơi này là cho hắn bảo mệnh, không nghĩ tới lại bị hắn chơi như vậy. Nói thế nào tốt đây? Lúc đầu loại hành vi này là không nên cổ vũ, nhưng Liễu Tiếu Tiếu là ai? Hành vi của Lâm Phong thực quá hợp khẩu vị của nàng rồi. Nên như vậy, thật nghĩ người thất mạch chúng ta dễ khi dễ sao? Liễu Tiếu Tiếu đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động không thôi. Cách chương.